Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087: Phòng quan sát. Chương 447: Phòng quan sát. Phiền Mỹ Nam do dự một chút, vẫn đưa tay gõ gõ phòng quan sát cửa phòng. Có chuyện gì không? Trong phòng một cái xa lạ nam tiếng vang lên, để Phiền Mỹ Nam có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Trương Hằng đã đem người ở bên trong đều giải quyết hết, nhưng là không nghĩ tới phụ trách màn hình giám sát nhân viên thế mà vẫn còn. Phiền Mỹ Nam kém chút coi là Trương Hằng không ở bên trong. Bất quá rất nhanh nàng liền nghe được Trương Hằng thanh âm truyền đến. Không có việc gì, là bằng hữu của ta. Lại đợi đại khái 5 giây. Phiền Mỹ Nam trước mặt cửa phòng được mở ra. Một cái mang theo kính mắt nhìn có chút hơi mập nhân viên công tác từ bên trong thò đầu ra. Nhiệt tình chào mời Phiền Mỹ Nam nói. Mau vào đi. A tốt. Phiền Mỹ Nam ngẩn người. Đi vào. Kết quả nhìn thấy Trương Hằng chính đang theo dõi trước sân khấu ngẩng đầu nhìn phía trên thu hình. Lại, hắn thấy được trên màn hình beta nhảy xuống đứng đài. Về sau Trình Tư Hàm do dự một chút, lấy điện thoại cầm tay ra thật nhanh thua mấy chữ sau cũng cùng theo nhảy xuống. Đeo kính công nhân viên thấy cảnh này cũng sửng sốt một chút. Cái này nửa ngày. Sau đó mới chợt tỉnh ngộ. Vội vàng cầm lên một bên điện thoại, muốn báo cho những người khác, nhưng là rất nhanh tay của hắn liền bị Trương Hằng đè xuống. Đeo kính nhân viên công tác ngẩn người. Vấn đề này giao cho chúng ta đến xử lý đi. Trương Hằng nói, chúng ta tới nơi này chính là vì đến xử lý chuyện này. Yên tâm, cam đoan sẽ không để cho ngươi gánh trách nhiệm. Nhưng mà đeo kính nhân viên công tác hiển nhiên cũng không thể yên lòng. Rốt cuộc nếu quả như thật xảy ra chuyện, hắn bên này giấu diếm báo khẳng định lại nhận nghiêm khắc xử lý. Trương Hằng sau đó lại bổ sung một câu. Đây là 20 năm phút trước sự tình. Thật muốn phát sinh cái gì cũng sớm phát sinh. Gần nhất mấy chuyến trải qua tàu điện ngầm có phát sinh cái gì sự cố sao? Người nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ lại. Trước đó có người điều khiển báo cáo qua nói xong giống tại sát vách trên đường dây nhìn thấy người tới, nhưng là về sau trải qua mấy chuyến xe còn nói không nhìn thấy. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy là trước kia cái kia người điều khiển hoa mắt. Đeo kính công, nhân viên nói, nhưng mà rất nhanh hắn lại bổ sung. Nhưng là cái này chuyện này cũng không thể đặt vào mặc kệ. Không phải chờ xảy ra nhân mạng sẽ trễ. Ta biết, ta sẽ giải quyết. Trương Hằng nói, dù sao ta không đến tra giám sát các người cũng sẽ không chú ý tới chuyện này. Chỗ lấy các ngươi chỉ cần làm ta không đến là được rồi. Cái này, đeo kính nhân viên công tác lộ ra rất khó khăn. Sau một lúc lâu hắn lại mở miệng nói. Ngài là Hàn đồn trưởng giới thiệu đến người. Chúng, ta đương nhiên nguyện ý phối hợp Hàn đồn trưởng công việc. Nhưng là chúng ta bên này cũng có chúng ta điều lệ chế độ. Ngài dạng này để cho ta rất khó xử lý. Trương Hằng cũng không có bức bách đeo kính nhân viên công tác, chỉ là hỏi nói, vậy các ngươi bình thường là xử lý như thế nào? Chuyện này khẳng định phải lên báo cho lãnh đạo, chờ lãnh đạo chỉ thị, mà lại dưới tình huống bình thường đường dây này trên tàu điện ngầm khẳng định đều muốn dừng lại. Đeo kính nhân viên công tác nói, vậy liền theo lời ngươi nói tới làm đi. Trương Hằng nói. Đồng thời buông lỏng tay ra, sau đó hắn cũng không lại lưu tại phòng quan sát bên trong. Mang theo một bên Phiền Mỹ Nam đi ra ngoài, chờ đóng cửa lại Phiền Mỹ Nam mới rốt cục có thể hỏi ra đã nhẫn nhịn thật lâu vấn đề. Ngươi là làm sao thuyết phục hắn để ngươi xem video? Còn có cái kia Hàn đồn trưởng lại là người nào? Ta tìm người bằng hữu giúp điểm bận bịu, liên hệ đến cái này một mảnh đồn công an. Trương Hằng nói, hắn là thông qua Hàn Lộ quan hệ tìm người, nhưng là hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trình Tư Hàm cùng beta thế mà nhảy xuống đứng đài. Mà lại dựa theo đeo kính công nhân viên, hai người về sau hẳn là tìm được cái gì rời đi đường hầm biện pháp. Nếu không sẽ không lại không có người điều khiển nhìn thấy bọn hắn. Chúng ta cần đến đầu kia trong đường hầm nhìn một chút. Trương Hằng nói, ta lại gọi điện thoại đi. Coi như không có cách nào đơn độc xuống dưới. Chí ít tàu điện ngầm công ty người ngừng tuyến kiểm tra thời điểm chúng ta cũng có thể cùng theo. Đi, Trương Hằng cũng không biết Hàn Lộ là làm sao làm được. 10 phút sau điều tuyến này tàu điện ngầm thật tất cả đều đình chỉ vận hành. Sau đó tàu điện ngầm công ty còn điều tới đối đường hầm quen thuộc nhất tuần kiểm tổ. Bọn hắn bình thường công việc bình thường đều là từ đêm khuya bắt đầu. Cuối cùng ban một tàu điện ngầm cũng đến điểm cuối sau liền đến phiên bọn hắn đăng tràng. Đẩy lên trở lên nói máy móc, công cụ sửa chữa cùng tài liệu dòng dọc xuôi theo quỹ đạo tuần tuyến. Kiểm tra dọc đường ốc vít. Bởi vậy lần này điều tra cũng từ bọn hắn xuất mã. Tuần kiểm tổ tổ trưởng, một cái tên là Mã Lục Tây Bắc Hán Tử, tìm được Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam. Hắn 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, không nói nhiều, nhưng là người nhìn rất trầm ổn. Hỏi nói, các người cũng muốn cùng đi sao? Không sai, Trương Hằng gật đầu, kia đi theo ta. Mã Lục cũng không nói nhảm, nói thẳng, sau đó còn đưa cho Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam người đứng đầu điện. Trương Hằng dẫn theo con kia đại hào túi du lịch đi theo tuần kiểm tổ người bỏ vào trong đường hầm. Ngoại trừ đường cái bên ngoài còn có mặt khác hai cái tiểu hỏa tử. Đương nhiên, toàn bộ tàu điện ngầm tuần kiểm tổ cũng không phải là chỉ có bọn hắn những người này. Chỉ bất quá bởi vì trên ca đêm. Những người khác lúc này hơn phân nửa còn ngủ ở nhà cảm giác. Bất quá dù sao từ cái này đứng đài đến xuống một cái đứng đài chỉ có một chặng đường khoảng cách. Bọn hắn những người này ngược lại là cũng đầy đủ. Không cần đường cái phân phó. Hai cái tiểu tử đã tản ra dọc theo quỹ đạo kiểm tra lên. Bất quá tạm thời không phát hiện vấn đề gì. Rất nhanh mấy người liền đi tới kia phiến trước cửa sắt. Phía trước một cái tiểu hỏa tử dùng đèn pin chiếu một cái. Rất nhanh liền thoáng một cái đã qua. Nhưng lúc này Trương Hằng mở miệng nói. Chờ chút, thế nào? Mã Lục dừng bước. Phía trên này khóa bình thường cũng là đánh mở sao? Trương Hằng hỏi Mã Lục. Cái sau đem đèn pin di động đến cửa sắt núi. Ngẩn người, nơi này sao? Nơi này từ ta tới chỗ này đi làm vẫn là khóa lại. Thật sao? Trương Hằng mắt nhìn phía trên cho bụi. Hoàn toàn chính xác tích thời gian rất lâu. Nhưng là trước đây không lâu nơi này có bị mở ra qua vết tích. Còn ở phía trên lưu lại chỉ ấn. Không có gì bất ngờ xảy ra mở ra cánh cửa sắt này liền là Trình Tư Hàm cùng Beta. Thế là Trương Hằng tiếp tục hỏi nói. Phía dưới này là địa phương nào? Hai cái tuổi nhỏ hơn một chút tuần kiểm viên nhìn lẫn nhau đều là một mặt mờ mịt. Bất quá Mã Lục bởi vì nhập chức thời gian dài nhất. Ngược lại là ít nhiều biết một chút. Mở miệng nói, ta kỳ thật cũng không xuống dưới qua. Bất quá nghe một chút lão công nhân nói. Phía dưới này là đầu đường xe lửa tới. Đường xe lửa, ta trước đó cũng thường xuyên dựng tàu điện ngầm. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua a. Trên bản đồ giống như cũng không có. Phiền Mỹ Nam nói, bởi vì đầu kia đường xe lửa còn không chân chính xây thành liền bị bỏ hoang. Nghe nói là phía trên sửa lại kiến thiết phương án. Mã Lục nói, hắn cái này cũng phản ứng lại. Nhìn về phía Trương Hằng, người cảm giác cho các nàng chạy tới phía dưới này sao? Trước mắt đến xem khả năng rất lớn. Trương Hằng nói, nhưng ta không đề nghị các ngươi xuống dưới. Các ngươi có thể tiếp tục dọc theo con đường này kiểm tra hạ những địa phương khác. Phía dưới liền để chúng ta đến điều tra liền tốt. Dạng này các ngươi cũng có thể sớm một chút khôi phục vận doanh. Nhưng mà Mã Lục lại rõ ràng là cái cực kỳ phụ trách người. Hắn cơ hồ không chần chờ chút nào liền nói. Ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Hết chương.